Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Đại Đạo Phía Dưới. Lâm Dương chỉ cảm giác tu vi của mình đột phá. Thực lực tăng mạnh, theo cuồn cuộn tinh quang không ngừng vọt tới. Hắn pháp lực còn mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng trưởng. Càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng kinh khủng. Lúc này thời điểm, cho dù là Lâm Dương chính mình, cũng đều không hiểu chính mình đây rốt cuộc là mức độ như thế nào thực lực. Siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên. Đây là một loại cảnh giới gì? Tu vi gì? Thực lực gì? Giả dụ mỗi một loại pháp tắc đều có thể chứng nhận nói một lần. Như vậy ta chỉ ít có thể lấy chứng đạo 3.000 lần. Huống chi, đại đạo đâu chỉ 3.000. Lâm Dương có chút mê mang. Hắn không biết mình cảnh giới bây giờ đến cùng là cái gì. So hỗn nguyên đại la kim tiên càng mạnh, là thiên đạo cảnh giới. Lâm Dương lắc đầu, điều này hiển nhiên là không chính xác. Thiên đạo cũng chia cường đại nhỏ yếu. Cường đại như hồng hoang thiên đạo. Dù là Lâm Dương nhiều lần chứng đạo, cũng không thể so sánh nổi. Nhưng đại thiên thế giới thiên đạo, lại chỉ là Lâm Dương một cái hóa thân. Mà thậm chí còn có một số trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới cùng nhỏ hơn vi trần thế giới, cũng có thể sinh ra thiên đạo. Có thể nghĩ, những thế giới này đản sinh thiên đạo, lại là cỡ nào nhỏ yếu. Bởi vậy, nếu như muốn lấy thiên đạo vì cảnh giới tên, điều này hiển nhiên là không chính xác. Đại đạo chỉ có một cái, mà thiên đạo lại có vô số. Lâm Dương chưa phát giác lâm vào trong trầm tư. Mà tại lúc này, đột nhiên một trận tiếng la giết truyền đến, vô biên tinh hải chấn động, Lâm Dương tâm niệm nhất động, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá Lâm Dương lại không kinh hoàng, tựa hồ sớm có chủ ý, chỉ thấy Lâm Dương thân thể chấn động, chung quanh vô số ngôi sao, liền bỗng nhiên hướng thân thể của hắn bắn ra mà đến, bay thẳng nhập thân thể của hắn huyệt khiếu bên trong, tinh thần vỡ nát. Hóa thành vô số cặn bã theo Lâm Dương quanh thân huyệt khiếu bên trong rơi ra ngoài. Chỉ còn lại có một cỗ tinh thần tinh hoa. Vô cùng nồng đậm, tràn ngập tại huyệt khiếu bên trong. Nhanh chóng bị Lâm Dương thân thể hấp thu. Lâm Dương trong thân thể truyền ra tiếng oanh minh. Giờ khắc này, thực lực của hắn dường như lại có đột phá. Cặp mắt của hắn như đuốc. Nhìn bốn phía, nhìn về phía loạn tinh hải chỗ sâu. Trên mặt lộ ra cười lạnh, coi là nhiều người, vây công hắn, thì có thể đối phó hắn sao? Lâm Dương thần thức phát tán ra, tâm niệm phản chiếu, đủ có mấy vạn tinh thần ma thần hướng quanh hắn giết mà đến. Trong đó đại la kim tiên cấp tinh thần ma thần nhiều nhất, chuẩn thánh cấp thứ hai, hỗn nguyên đại la kim tiên cấp cũng có 10 cái, đến mức mạnh nhất, cũng giống như mình, siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên cấp. Cũng chỉ có một đám người ô hợp. Mắt thấy lít nhà lít nhít tinh thần ma thần hướng mình vọt tới. Càng ngày càng gần, Lâm Dương cười lạnh một tiếng. Lại là trực tiếp lấy ra tam đại chí bảo. Thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn chung. Lâm Dương đưa tay đẩy. Tam đại chí bảo hợp nhất. Ông một tiếng, một đạo phong mang khí tức tỏa ra. Một thanh khổng lồ búa. Rơi vào Lâm Dương trên tay. Loạn tinh hải chỗ sâu, cái kia tinh thần ma thần chi vương thân thể run lên. Trong ánh mắt, đột nhiên toát ra vô cùng hoảng sợ. Mà tại lúc này, Lâm Dương thì đã triển khai giết hại. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái vô cùng cao lớn cự nhân. Tay cầm cự phủ, nhất phủ đánh xuống, liền đem một cái hỗn nguyên đại la kim tiên cấp tinh thần ma thần chém giết. Mà liền mang theo chung quanh mấy trăm cái tinh thần ma thần. Cũng theo đó mà gặp nạn. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền bị khai thiên phủ phong mang giết chết. Khai thiên phủ. Bàn cổ để mà khai thiên tích địa. Đồng thời chém giết 3.000 hỗn độn ma thần búa. Người nào nhìn đến sẽ không sợ a? Liền xem như hồng quân đều sợ hãi. Huống chi là những thứ này tinh thần ma thần. Lâm Dương há miệng hút vào. Từng đạo tinh thần đại đạo, ào ào bị hắn hút nhập thể nội. Tu vi của hắn biến đến càng mạnh. lấy chiến dưỡng chiến, hắn xông vào đến tinh thần ma thần trong đại quân, giết cái bảy vào bảy ra, nương theo lấy sau cùng nhất phủ rơi xuống, cái cuối cùng tinh thần ma thần, cũng bị hắn chém giết ngay tại chỗ, mấy vạn tinh thần ma thần, bao quát 10 cái hỗn nguyên đại la kim tiên cấp tinh thần ma thần ở bên trong, đều bị hắn giết sạch sành sanh, một cái đều không có thể chạy đi. Hô, Lâm Dương thật dài nôn thở dài một ngụm, tản mát tại bốn phía tinh thần ma thần thi thể nhất thời liên tiếp sụp đổ mà ra, hóa thành từng đạo tinh thần tinh hoa, hướng hắn vọt tới, bị hắn hấp thu, hắn toàn thân trên dưới, đều tản mát ra sáng chói tinh quang. Giờ khắc này hắn, quả thực so tinh thần ma thần còn tinh thần ma thần. Bàn cổ, đột nhiên, lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ theo loạn tinh hải chỗ sâu truyền đến. Chấn động tinh hải, nói tới lời nói, cũng không phải là hồng hoang lời nói, mà chính là trong hỗn độn ma thần ở giữa cổ lão lời nói. Loại ngôn ngữ này, Lâm Dương cũng là có thể nghe được rõ ràng. Dù sao hắn cũng từng thu được ma thần truyền thừa. Lâm Dương ánh mắt hướng loạn tinh hải chỗ sâu nhìn qua. Ở nơi đó, còn có cái cuối cùng tinh thần ma thần không có đánh giết. Đây là tất cả tinh thần ma thần bên trong tối cường giả. Thực lực của hắn, cũng là cũng giống như mình. Siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên. Chỉ thấy cái này một cái tinh thần ma thần. Cùng còn lại tay không tấc sắt tinh thần ma thần hoàn toàn không giống. Không chỉ có là phía sau của hắn mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Mà lại tại trên đỉnh đầu của hắn. Cũng có được một tòa tháp cao. Chỉ có 3 tầng. Mà lại rất là tàn phá. Lâm Dương trong lòng khẽ nhúc nhích. Biết cái này ma thần không đơn giản. Tinh thần ma thần. Ta không phải bàn cổ. Ta chỉ là đạt được hắn khai thiên phủ mà thôi. Lâm Dương đồng dạng lấy cổ lão ma thần lời nói hồi đáp. Hắn dẫn theo búa. Nhanh chân hướng loạn tinh hải chỗ sâu. Hướng cái kia tinh thần ma thần đi đến. Mấy bước xen vào nhau mà thôi. Loạn tinh hải chấn động. Lâm Dương liền đi tới ma thần đối diện. Song phương đối mặt. Một cỗ hơi thở ngưng trọng. Lan ra. Dường như mưa gió muốn tới. Toàn bộ loạn tinh hải. Tại thời khắc này đều dường như ngưng trệ. Vô cùng tinh quang. Tại hướng ma thần trên đỉnh đầu cái kia tháp cao hội tụ mà đi. Tháp cao bị nồng đậm tinh quang bao phủ, lộ ra rất là mông lung, nhưng đi tới gần, Lâm Dương vẫn là thấy rõ. Cái này tháp quả nhiên là tàn phá phẩm, tựa hồ bị cái gì sắc bén đồ vật, giống như cũng là cầm trong tay hắn cái này thanh búa một dạng đồ vật. Đem một tòa hoàn chỉnh tháp, một chém thành hai khúc, ma thần hiện tại đỉnh đầu lấy tòa này, chỉ có 3 tầng, chỉ có thể coi là hắn nền móng mà thôi. Không phải bàn cổ a. Ma thần lại không vội mà động thủ. Mà chính là dùng một loại rất là thê lương ngữ khí nói ra. Tốt a, ta cũng không phải tinh thần ma thần. Chỉ bất quá một luồng tàn niệm. Lay lắt đến bây giờ mà thôi. Không quản ngươi có đúng hay không bàn cổ. Nhưng đã hôm nay ngươi đã đến. Vậy cũng phân một cái cao thấp tốt. Tinh thần ma thần hai mắt đột nhiên lăng lệ. Trên thân chiến ý sôi trào. Tuy nhiên hắn không phải đã từng tinh thần ma thần, chỉ là một đạo tàn niệm, kết hợp tự thân đại đạo hóa sinh tân sinh mệnh, nhưng hắn y nguyên có bất diệt chiến tâm, muốn cùng bàn cổ phân cái cao thấp. Đợi một chút, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Dương ngắt lời hắn hỏi nói, ma thần hơi dừng lại, nhìn lấy Lâm Dương, ra hiệu hắn hỏi, có thể nói cho ta biết, ngươi bây giờ là cảnh giới gì sao? Lâm Dương thành khẩn hỏi, nhưng để Lâm Dương ngạc nhiên là, nghe được vấn đề của hắn về sau, ma thần lại là cười ha hả, tiếng cười to chấn động tinh hải, thật lâu không dứt, cảnh giới, ma thần dừng lại tiếng cười, nhìn lấy Lâm Dương, nói, ngươi hỏi ta là cảnh giới gì? Đúng, có vấn đề sao? Lâm Dương nhíu mày, không có, ma thần lắc đầu, cái kia. Lâm Dương tiếp tục hỏi, đại đạo phía dưới, ma thần chỉ nói 4 chữ, nhưng 4 chữ này, lại làm cho Lâm Dương trong lòng đại chấn. Hắn hiểu được ma thần ý tứ, đối với hỗn độn ma thần tới nói, bọn họ kỳ thật cũng không có cảnh giới, nếu như không nên nói có, vậy cũng chỉ có hai cái. Một cái là đại đạo, mà một cái khác, cũng là đại đạo phía dưới. Lâm Dương hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tinh thần ma thần. Song phương khí thế không ngừng va chạm vào nhau, chấn động đến loạn tinh hải không ngừng chập trùng. Vô số ngôi sao oanh minh đụng vào nhau. Trong chốc lát, liền không biết là bao nhiêu sao diệt tinh sinh. Đột nhiên, tinh thần ma thần hét lớn một tiếng, hướng Lâm Dương đánh tới. Hắn triển khai đại sát thuật, một đạo to lớn tinh quang, theo tháp phía trên phun ra đến, đánh phía Lâm Dương, mà Lâm Dương khẽ động, một đạo ánh búa chém giết mà ra. Trong chốc lát, lại dường như vĩnh hằng, chiến đấu đã kết thúc. Tinh thần ma thần trên đầu cái kia ba tầng bảo tháp bỗng nhiên vỡ nát. Đồng thời, hắn bóng người ngã xuống, dùng khai thiên phủ chiến đấu, cũng là làm như vậy giòn lưu loát. Song phương toàn lực xuất thủ, một hiệp, liền đã phân ra được thắng bại, phân ra sinh tử, Lâm Dương sống, ma thần chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.